Học viện Go Rainbow, chương 46, kế hoạch B part 1, góc truyện audio.com. Ano, hôm nay mình mới đăng truyện là vì hôm qua mạng không vào được. Hãy xem tiếp câu chuyện nhé. Sáng sớm tinh mơ, trong khi tất cả học sinh đang ngủ ngon giấc thì Anna bỗng nhiên thức dậy. Hơi mơ màng thì bỗng sực nhớ ra là Kim vẫn đang ôm mình. Để như thế từ tối tới sáng bộ không thấy mỏi hả trời. Cô chậm rãi quay sang, khuôn mặt say ngủ của anh hiện ra sắc nét, tóc hơi rủ xuống che đi một phần khuôn mặt, đôi mắt nhắm nghiền, sóng mũi cao, da trắng, môi hình trái tim hồng hồng như đánh son. Trời ơi, nhìn anh ấy thật là hấp dẫn quá à, Tizi. Chị Anna dính bùa của ảnh rồi, mò tay sang hướng bên kia thì lấy được cái điện thoại. Chụp vài tấm hình giữ lấy làm ảnh bìa. Bỗng nhiên, điện thoại reo lên, là Yuki gọi, cô nghe, alo, chị Vi gọi em có gì không? Anna vừa nói vừa gỡ tay Kim ra vừa nói, à chị muốn hỏi em thử là có muốn đi tắm biển sớm không? Chứ lát nữa mà đi là đông nghịt luôn à, Yuki. Cũng được, vậy có rủ Phong đi không? Anna đi ra cửa sổ mở rèm ra cho ánh sáng vào phòng. Ok, vậy chị cũng đi gọi những người khác đây. Yuki cúp máy, Anna để điện thoại lên bàn rồi đi thay đồ. Nghĩ là chắc anh còn mệt lắm nên đi thay đồ xong sẽ kêu. Sau khi đóng cửa thì Kim mở mắt, anh này khoái trò giả ngủ hay sao ấy. Thấy làm hoài à, cười một cái rồi bật dậy. Bước ra cửa sổ hóng mát, sau khi thay đồ xong. Cô bước vào phòng thì mém bị giật mình vì thấy anh ấy đang đứng ở cửa sổ. Cứ tưởng là vẫn còn ngủ chứ. Kim quay mặt lại nhìn cô nói. Đi tắm biển đúng không? Đợi chút, Kim nói, rồi đi tới tủ quần áo lấy đồ rồi đi lướt ngang qua cô. Nói khẽ vào tai, nhớ là phải chụp cho đẹp đó. Rồi Kim đi luôn, khi ảnh đi được 5 phút rồi thì cô mới hoàn hồn. Sao? Không lẽ anh ấy đã thức từ lâu rồi ư, đã vậy còn biết mình chụp mình nữa chứ? Mặt chị ấy đỏ lựng. Tizi, anh Kim nói hơi ác nhỉ. Cố gắng lấy tay quạt mạnh vào mặt để làm giảm màu đỏ đi. À khoan, sao dạo này mình cứ đỏ mặt với lại hay cười khi ở với Kim vậy ta? Ôi thôi rồi, mình đã thích ý lộn yêu luôn rồi chứ. Anna lắc đầu nguầy nguậy để đá phăng ý nghĩ đó đi. Rồi đứng chờ anh, lát sau Kim ra rồi cả hai cùng nhau ra biển, nơi mọi người đứng chờ. Hai người vừa đóng cửa xong là bạn nam vừa chia tay toilet. Nghĩ rằng, họ đi đâu vậy nhỉ? Nhìn là biết đi biển rồi. Hay là rủ Yên theo vậy? Vào phòng mình kêu Yên kêu dậy rồi hỏi. Dĩ nhiên là phải đồng ý ngay rồi. Mua ha ha, đã có kế hoạch mới rồi. Phải tận dụng nó thôi. Yên gian manh. Ở bãi biển, thấy bóng mọi người đang đứng chờ. Cô kéo anh chạy lại. Hi, Anna vẫy tay. Hello, cả đám, mấy nàng nhà ta không bận đồ tắm chạy vòng vòng đâu nha. Nãy giờ tất cả đều có thêm áo khoác mỏng nữa á. Lúc này họ mới tháo áo khoác ra để tắm biển. Đều là đồ bơi hai mảnh đó nha. Anna là màu tím, áo cổ lọ, tay dài. Có đính kim tuyền tìm óng ánh khắp áo và quần. Quần cũng giống vậy, tóc thì để xõa tự nhiên. Dưới chân được trang bị thêm một cái lắc tím đồng màu. Có treo những hình bông hoa bồ công anh nhỏ xíu màu bạc. Cộng thêm một cái chuông nho nhỏ tím nốt. Khi bước đi là tiếng chuông khẽ ngân lên rất êm tai. Sunny là màu vàng chanh. Trên giày áo có gắn mặt chú Doraemon mini nhìn rất hợp với áo. Quần cũng giống vậy, tóc thì vẫn theo xì tai cột cao, nhưng giờ trang trí thêm cái băng đô vải uốn thành hình tai thỏ đồng màu nhìn moe quá đi. Bạn Sandy thì là màu trắng tinh khiết tô điểm thêm chút hồng phấn. Trang trí cũng na ná Sunny, tóc xõa kẹp thêm ở bên trái cái kẹp ngọc trai màu trắng nhìn rất dễ thương. Chị Yuki thì là màu xanh nước biển mát mẻ, hai bên dây đều gắn ngọc trai trắng. Tóc xõa vén qua một bên nhìn thật là thanh khiết, hên là bãi biển còn ít người nên chỉ hấp hồn không đông. Mấy chàng cũng trong đám đó luôn mà, đám con trai thì có quần thun ngắn thôi, màu sắc kiểu cách tự hiểu đi nha. Không biết tả sao nữa nhưng cứ tưởng tượng là đẹp như mấy hot boy trong phim Á. Những người con gái khác mê như điếu đổ làm ba cô nàng ngoài Anna chạy lại giữ ba chàng kia rồi lườm mắt nhìn những ả đó làm mấy ả sợ chạy mất. Bla, bla, bla bỏ qua nha, cả đám quyết định đi lướt sóng cung là lúc học sinh bắt đầu ra đông hơn. Khi đang lướt thì, á, tiếng la vang lên, hai, xin lỗi mọi người vì viết hơi ngắn, có gì mình sẽ đền bù lại cho nha. Comment cho mình có động lực làm dài thật dài nhé. Hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.